Vũ Thần Chúa Tể, chương 1266, người mắng ta thử xem. Gocchuyenaudio.com. Cái gì đan đồng, luôn luôn ở Thanh Hồng Đan Sư hiệu thuốc bên trong quản lý luyện dược việc sự tình bận rộn có rất ít cơ hội có thể đi ra, đã có thật nhiều ngày không có ở đan các bên trong hành tàu vì vậy đối vừa mới phát sinh ở đan các trong sự tình, hắn cũng không rõ ràng lắm tự nhiên không biết Tần Trần cùng Kim Châu Thánh Tử xung đột cũng không biết Tần Trần thông qua dược vương khảo hạch là một gã trẻ tuổi đan đạo thiên tài tin tức cắn chỉ là đột nhiên nhận được Thanh Hồng Đan Sư mệnh lệnh đi tìm một cái gọi Tần Trần luyện dược sư cũng đem hắn mời đi theo cho nên mới một đường thăm dò, đi tới đan thị bên trong. Đối với Tần Trần, hắn chỉ biết là đối phương là cái thiên phú không tệ thiên tài luyện dược sư, đan các trong bất luận cái gì luyện dược sư nhắc tới người này, cuối cùng phó giữ kín như bưng bộ dáng, còn Tần Trần đã có ngon, hắn cũng không phải rất hiểu rõ. Nếu như cho hắn biết Tần Trần so với hắn cùng lắm vài tuổi cũng đã là một tên thất phẩm dược vương, đồng thời trực tiếp bị chứng thực trưởng lão Hoàng Phủ Nam muốn phong làm nội sự trưởng lão nói, hắn là tuyệt không có dũng khí lớn lối như vậy. Sở dĩ, hắn mặt ngạo nghễ cao ngạo nói, mở lớn ngươi lỗ tai nghe kỹ, đại nhân nhà ta chính là đan các Thanh Hồng Đan Sư, hẳn là nghe nói tiểu tử ngươi thiên phú không tệ, muốn chỉ điểm ngươi một phen, cho ngươi bác cái tiền đồ, thức thời nói, nhanh chóng quỳ tạ đi với ta một chuyến đi. Tại hắn trong tưởng tượng, Thanh Hồng Đan Sư sở dĩ muốn tìm này Tần Trần, chắc là nghe nói này Tần Trần thiên phú không tệ, cho nên muốn chỉ điểm một phen, đồng thời thu làm thủ hạ. Như vậy sự tình, hắn làm qua nhiều lần, thật cũng không xa lạ. Vì vậy nói xong lời này, hắn tức khắc lỗ mũi hướng lên trên, ánh mắt nhìn trời, sẽ chờ Tần Trần dưới khiếp sợ quỳ xuống đất xin lỗi. Nhưng ai biết cùng cả buổi, một chút động tĩnh cũng không có cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện Tần Trần một bộ liếc si hình dạng nhìn hắn. Ngươi còn không cho quỳ tả, cái gì đan đồng giọng the thé nói, mặt khó có thể tin. Quá khứ cái nào cái luyện dược sư nghe được là Thanh Hồng Đan Sư mời sau, không kích động quỳ xuống đất cảm tạ, nhưng này tiểu tử cư nhiên không nhúc nhích. Chuyện này. Không sẽ là kích động biến ngốc chứ? Suy nghĩ một chút cũng phải, một người tuổi còn trẻ luyện dược sư cư nhiên có thể đi đã bị đan các phó các chủ triệu kiến, dưới khiếp sợ, phản ứng không kịp nữa, ngược lại cũng có thể hiểu được. Vì vậy hắn vẫn là một bộ ngạo nghễ bộ dáng, sẽ chờ Tần Trần kịp phản ứng. Nào ngờ hắn cùng cả buổi, đã thấy Tần Trần cao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thanh Hồng Đan Sư là ai? Chưa từng nghe qua, phốc, cái gì đan đồng tại chỗ thuần nhất lão huyết liền phun ra ngoài. Thân là đan các luyện dược sư, lại còn có chưa nghe nói qua Thanh Hồng Đan Sư, làm sao có thể? Ngươi, lớn mật, hắn tức khắc giận tím mặt, theo hắn Tần Trần làm sao có thể chưa nghe nói qua Thanh Hồng Đan Sư, hắn nói như vậy căn bản là không đem Thanh Hồng Đan Sư để vào mắt cố ý bới móc. Tức giận trong nháy mắt liền dâng lên tới, tốt này nhỏ phản trời, chẳng những có dũng khí vũ nhục bản thân, lại vẫn có dũng khí vũ nhục Thanh Hồng Đan Sư. Tiểu tử, ngươi là muốn chết phải không? Cái gì đan đồng âm thanh quát lên, con mắt đỏ lên, cùng cha chết mẹ đồng dạng, tóc dựng lên. Gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu Thanh Hồng Đan Sư là đan các tam đại phó các chủ một trong, si ngạo lăng thánh nữ sư tôn. Trác Mộc Nhàn ở một bên nhắc nhở, ô Tần Trần nhưng, nguyên lai là đan các tam đại phó các chủ, khó trách này đan đồng như thế nghiêu bức cũng đúng, đi theo đan các phó các chủ cho dù là đan các trong luyện dược sư nhìn thấy, đối với người này sợ rằng cũng phải cung kính đi thời gian dài, có thể không kiêu ngạo sao. Bất quá Thanh Hồng Đan Sư thân là đan các phó các chủ gọi tự mình đi tới làm cái gì? Chẳng lẽ là thưởng thức bản thân, còn là nói muốn chèn ép bản thân? Tần Trần không muốn biết cũng lười biết ít nhất này cái gì đan đồng thái độ, để hắn không muốn cùng này Thanh Hồng Đan Sư có qua lại gì, có thể bồi dưỡng được cuồng ngạo như vậy tự đại đan đồng luyện dược sư, sẽ cái gì khiêm tốn người? Chưa chắc đi, huống chi Thanh Hồng Đan Sư coi như là phó các chủ thì như thế nào? Tùy ý phái một người liền muốn nhường cho mình đi qua yết kiến, thậm chí càng quỳ tạ, xin lỗi, hắn còn không có như vậy tiện. Sở dĩ hắn suy một tiếng, nói, người bất quá là một con chó kêu la cái gì. Chớ quên, người hết thảy đều là người khác cho, còn chính ngươi, bất quá là một rác rưởi thôi, kẻ khác đáng sợ ngươi, cũng không phải là đáng sợ ngươi người này, chỉ bất quá đáng sợ sau lưng ngươi Thanh Hồng Đan Sư thôi, cũng ở đây cuồng ngạo, buồn cười. Ngươi, ngươi, cái gì đan đồng tê thanh khiếu đạo cả người run, hắn chưa từng có bị người như vậy khinh miệt quá, hắn nhất định phải Tần Trần ở trước mặt hắn cúi đầu. Tần Trần mỉm cười, nói, ta không cùng đống cặn bà không chấp nhặt tránh ra một bên, không muốn cản trở nói. Thấy Tần Trần muốn đi cái gì đan đồng vội vã nhảy ra, đưa tay cản lại, nói. Không cho phép đi, thế nào, nghĩ động thủ với ta. Chấm, Tần Trần cười nói, sợ ngươi sao, cái gì đan đồng nguyên bản là tự cao tự đại, và lại rồi đối Tần Trần tình huống không lắm hiểu rõ. Theo hắn, bản thân chính là Thanh Hồng Đan Sư Đan Đồng, đại biểu là Thanh Hồng Đan Sư mặt coi như tu vi thua kém hơn đối phương, nhưng mình nếu là muốn xuất thủ, đối phương chẳng lẽ còn thực có can đảm hoàn thủ hay sao? Sở dĩ, mặc dù là Tần Trần bên kia người đông thế mạnh, nhưng hắn không có chút nào lo lắng. Có thể chung quanh không ít quần chúng vây xem nghe nói như thế, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ cổ quái. Lời này nghe dường như còn rất quen tai, đúng trước hoàng gia trưởng lão dường như cũng đã nói lời như vậy, nhưng bây giờ, nhân gia đã sớm trở thành một chất đống bã vụn. Cái gì đan sư, không thể, có người vuốt mông ngựa, liền vội vàng nói ra Tần Trần lúc trước sự tích. Ta giọt mẹ a, cái gì đan đồng tức khắc khóe miệng co giật, ra hỏa này nguyên lai lớn gan như vậy, vừa rồi tại này đan thị cư nhiên vừa mới giết qua người, hơn nữa còn là đan đạo thành thế gia hoàng gia võ hoàng trưởng lão. Tiểu tử này ai cũng là thằng điên chứ. Tức khắc tâm phát lạnh, chỉ cảm thấy có lãnh khí vọt tới đỉnh đầu. Hắn mặc dù là Thanh Hồng Đan Sư Đan Đồng, đối cái gì thế gia trưởng lão cũng không để vào mắt, nhưng muốn hắn ở nơi này đan thị công nhiên giết chết một tên võ hoàng trưởng lão, vẫn còn không dũng khí này. Sở dĩ, khí thế của hắn tức khắc một yếu, nhưng bởi vì kiêu ngạo bá đạo quen, lập tức lại đem ngực một cái, nói. Góc chuyện audio.com, ta không theo ngươi loại này dã man nhân động thủ, ngươi nhục ta chính là nhục Thanh Hồng Đan Sư, chính là nhục toàn bộ đan đạo thành. Nơi này có ai sẽ đáp ứng để cho ngươi sằng bậy? Tần Trần không khỏi bật cười, nói. Ngươi thật đúng là da mặt đủ dày, nho nhỏ đan đồng, tối đa chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, chính là lục giai võ tôn, lại còn nói nhục ngươi tựu là nhục toàn bộ đan đạo thành. Ngươi không phải là ỷ vào Thanh Hồng Đan Sư thế sao? Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Cái gì đan đồng có một ít đắc ý, đây cũng không phải là hắn lần đầu cáo mượn oai hùng, liền nhiều hoàng giả đều có thể ở trước mặt hắn cúi đầu. Tần Trần gật đầu, nói. Có bản lĩnh, ngươi mắng ta một tiếng thử xem, chửi thì như thế nào? Loại người như ngươi đồ đê tiện ta chửi 100 tiếng đều. Ba, cái gì đan đồng một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Tần Trần mang theo cái cổ nhắc tới, nói dĩ nhiên là nói không được, hai chân gấp đến độ đạp loạn, mặt đều lục. Tất cả mọi người nghe được là hắn mắng ta. Tần Trần nhún nhún vai, dường như rất vô tội. Ta đường đường thất phẩm dược vương, cái này tiểu đan đồng lại dám mắng ta, đem đan đạo thành quy củ đi cái nào phóng. Già trẻ tôn ti ở đâu? Giọng nói rơi xuống, hắn cười lạnh một tiếng, ba chính là một cái tát quất lên. Khách chương.